Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 142. Bàn tay tôi chuẩn bị thò ra sau và đồng thời dùng đuôi mắt quét một vòng phía sau lưng mình. Đuôi mắt của tôi nhận ngay ra là bọn lính trinh sát của gấu xám đã tài tụ chung quanh và sau lưng tôi không biết từ lúc nào. Tài thật, mấy cái anh biệt kích Mỹ, thính lỗ tai và sáng mắt như tôi mà mãi đến lúc ấy mới nhìn thấy chúng nó được. Và nếu chúng nó muốn giết tôi thì cái mạng của tôi chắc đã xong nãy giờ rồi. Nhưng hình như chúng nó không có muốn gây hấn với tôi. Nhưng nhìn chúng nó thì tôi biết thấy hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là thằng nào cũng mặc đồ giống như đồ bà ba đen của Việt Cộng ngày xưa. Chúng nó đều mang vũ khí và trang bị tới tận răng, nhưng nhìn chúng nó không khề khạc chậm chạp như những anh chàng lính GI ngày xưa ở Việt Nam. Trái lại, ai nấy đều có vẻ nhanh nhẹn và lưu loát khác thường, nội cách ăn mặc cũng đủ, nói lên bọn này là một bọn toán trinh sát giỏi. Xin mở ngoặc cái chữ GI, có lẽ ông tác giả viết tắt có chữ General Issue, tức là nói về những người lính của Hoa Kỳ. Xin đóng ngoặc. Tất cả đứng sau lưng tôi im lặng để nghe chuyện và chờ lệnh. Tuyệt không thấy một cử chỉ nôn nóng hay muốn can thiệp vào việc của chúng tôi. Không ngờ cái thiên đường nhỏ với mấy căn nhà cho mướn và mỗi tháng bỏ túi được vài trăm bạc lại làm cho gấu xám mơ màng cặp mắt. Tôi đưa mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ với gấu xám. Ê, có nhiều chuyện tôi muốn nói, mà càng nghe càng ít thì càng tốt. Càng ít người nghe thì càng tốt ha. Có nhiều chuyện mình không thể tiết lộ cho lính nghe sớm được. Tôi nói thế và bỏ lửng câu nói ở đó. Gấu xám không chờ nghe tiếp liền quay nhìn một thằng trong bọn đang đứng phía sau lưng tôi hỏi. Ê, có chuyện gì vậy? Ê, tại sao cuộc insert lại bỏ dở? Chưa chắc đã bỏ dở đâu. Nếu mình không nhảy chỗ này thì sẽ có chỗ khác cho tụi mình nhảy. Bây giờ tao đang nói chuyện với một nhân vật quan trọng. Một VIP, tụi bay ra bên ngoài quán chờ đợi. Tuyệt đối cấm giờ tới bia rượu. Vẫn không nhìn thấy sau lưng, nhưng mắt tôi ghi nhận được một cuộc rút lui rất có trật tự qua cái cửa thông. Căn phòng trở nên tĩnh mịch, tôi tiếp tục đùa giỡn với giấc mơ mà mình vừa đẻ ra cho gấu xám. Ê, 600 đồng bạc một tháng là bằng một người đi làm 10 đồng một giờ đem về nhà sau khi trừ thuế má. Ông nên nhớ một thằng bồi bây giờ đi làm chỉ có 2 đồng một giờ thôi, ông nên nhớ đó. Tôi đang nói tới đó thì gấu xám ngắt liền lời tôi. Bạn nói hay lắm, nhìn bạn thì tôi có thể tin bạn được. Tôi biết bạn là người của gia đình Gardino, nhưng làm sao tôi có thể thuyết phục mấy thằng em của tôi tin bạn được? Nhất là chuyện tiền nông, bạn vừa nhắc tới số tiền hơn nửa triệu đô la chứ không phải ít. À, gấu xám này nói đúng. Dĩ nhiên là nó không biết tôi có mấy triệu bạc vừa lấy được của hai thằng cảnh sát mà mình giết chết hồi chiều. Dĩ nhiên là nó lại càng không biết là tôi là một người dám cho người ta cả 100.000 đô la một lần. Chuyện này thật ra chẳng có ai biết, chỉ có hai người biết trên cõi đời này. Và đó là tôi và Linh. Nếu muốn tin nó thì phải ra xe lấy tiền. Nhưng xe tôi không đậu ở đây, tôi không muốn mất thời giờ. Nhờ người chở tới khu khách sạn Facial trở lại để cho nó lấy tiền. Ngay lúc đó tôi cũng nhìn thấy thằng Rick trở vào. Nó đẩy cái xe đựng nước đá và bia tới trước bàn chúng tôi rồi toan quay lui, nhưng tôi liền gọi nó giật lại. Ê, Rick, khoan đã. Mày nói cho gấu xám nghe tài sản của tao có bấy nhiêu mày? Bị hỏi một câu thật bất ngờ nhưng Rick đã mau miệng trả lời. Ê, nhiều lắm. Gấu xám ngước mắt nhìn Rick nghi ngờ. Rick xua tay về phía trước nói ngay. À, Mr. Lee đã nói như thế mà gấu xám còn nghi ngờ thì Rick này sẵn sàng đem tiền ra ứng trước cho Mr. Lee nếu gấu xám muốn. Vì chứ 100.000-200.000 thì không có nghĩa lý gì cả. Gấu xám nhìn thằng Rick. À, Mr. Lee nói tới cả nửa triệu đô la lận. Rick hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rồi cũng gật đầu ngay. À, nửa triệu cũng có. Gấu xám cứ yên tâm đi. Tôi đem gia tài ra làm của bảo chứng. Những gì thằng Rick nói làm tôi thấy phục nó. Dân gian hồ Mỹ quả thật không đến nỗi tệ như tôi thường nghĩ. Khi hữu sự thì chúng nó cũng dám hy sinh vì bạn bè lắm chứ. Gấu xám nghe như thế thì gật gật cái đầu, mắt sáng lên ngay. Nó đưa tay ra bắt lấy tay tôi. À, nếu được như thế thì tôi sẽ thuyết phục anh em chúng tôi làm việc với gia đình Gardino. Đây là một lời nói danh dự. Chúng mình sẽ hợp tác với nhau, gian nan cùng chia, phú quý vui cùng hưởng. Chúng tôi khui hai hộp bia rồi nâng lên cũng vào nhau. Gấu xám nói. Uống cho gia đình Gardino. ổn cho những chiến sĩ biệt kích quân Hoa Kỳ. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở thật bất ngờ. Đôi mắt tôi quét một vòng và đồng thời thò tay ra sau chụp cây chính ly trong tay mình. Đối diện tôi, gấu xám cũng làm y như thế. Một khoảnh khắc, có thể chỉ bằng ngắn bằng một phần triệu giây đồng hồ thôi. Nhưng trong một triệu giây đồng hồ đó, đầu tôi cũng lóe lên một ý nghĩ. Đó là những người lính đã cầm súng lâm trận thường có một phản ứng thật giống là như nhau. Chương 38. Nhưng sự chuẩn bị của chúng tôi xem ra quá thừa thải, vì kẻ vừa xông vào đó là một người lính của gấu xám. Hắn ăn mặc sang trọng, tuy không đúng y như tôi đã nói với gấu xám, nhưng có vẻ thực tế hơn. Quần cột ngắn và một cái áo Hawaii rộng thùng thình, nhìn thấy thì ai cũng biết được đó là một du khách du lịch. Hồi ấy tôi từ Việt Nam mới qua, nên nghĩ rằng hãy đi du lịch thì ai cũng phải ăn mặc cổ cồn cà vạt. Tôi nhớ đã nói với gấu xám như sau: à, cho một người biệt kích ăn mặc sang trọng cổ cồn á, cà vạt dễ dặn làm du khách. Gấu xám biết được hơn tôi chuyện này và cho đàn em ăn mặc như một du khách thật, nhưng cũng đã cho tôi nhưng đã không nói cho tôi biết. Tên biệt kích của gấu xám tới gần, mặt hắn xúc động nhìn thấy rõ. Gấu xám nhét cây 45 vào bụng mình trở lại. Tôi cũng làm y như thế. Hắn hỏi: mày á, nhìn thấy gì? Tên lính chưa thèm trả lời, kéo cái ghế ngồi xuống và khui một chai bia. Hắn làm một ngụm rồi nói: à, quả đúng như gấu xám nói, bọn chúng á, nó đang chờ mình. Gấu xám quắc mắt: ai, như thế nào? Thì bọn xì chứ ai. Tụi đi một vòng ngang mấy chỗ á, mà đáng lẽ mình sẽ đột nhập, chỗ nào cũng có ít nhất á, là chục thằng mặc đồ đen núp kín trong mấy bụi cây. Chúng nó gài người ở khắp mọi nơi, từ trên mái nhà xuống cho tới ống cống, chỗ nào cũng có người của chúng nó. Toàn á, là những chỗ hiểm địa mà mình á, đã tính insert. Thật là hú hồn. Có một chỗ, tôi làm bộ đi đái, đái ngay vào chân của một thằng á, mà nó vẫn đứng yên trong bụi cây, không có thèm nhúc nhích. Thì xem thế thì biết tụi này á, phải là một bọn chuyên nghiệp. Gấu xám ngã người ra sau, không nói một lời. Hình như hắn đang bị kinh ngạc tột cùng. Thằng đàn em nói tiếp: người nào á, đã thông báo cho đại ca biết cái tên này á, thì người đó đã cứu mạng bọn mình khỏi chết, xứng đáng được truy tặng huy chương danh dự của Quốc hội Hoa Kỳ. Thằng lính liếc nhìn tôi một cái thật nhanh rồi nhìn sang chỗ khác. Tôi dám cá rằng thằng này không thể nào ngờ được cái thằng tị nạn da vàng hiền lành đang ngồi trước mặt nó lại chính là cái thằng đã cứu mạng nó. Một lúc sau, gấu xám mở miệng hỏi: còn mày còn khám phá được chuyện gì nữa mới không? Tụi nó chỉ trao đổi với nhau bằng tiếng xì hay tiếng con mẹ gì á, nên tôi không thể nào hiểu được. Nhưng tôi biết chắc một điều là chúng nó đều súng ống tận răng, mình vào đó là hết có ngày trở về. Gấu xám cầm lấy lon bia của thằng nọ rồi thật bất ngờ thảy vào cái thùng rác gần đó. Thằng đàn em nhìn gấu xám chưng hửng. Gấu xám nói ngay: ai cho mày uống bia giờ này? Thằng nọ ú ớ: tôi đóng vai du khách mà. Ê, mày đóng vai du khách ở ngoài kia chứ không phải trong này. Bây giờ mày còn để báo cáo về cái cú thám sát vừa nữa không? Mày còn có cái gì để báo cáo nữa không? À, có thế thôi. Tóm tắt là chúng nó chờ mình để làm thịt mình. May mà mình không đi. Tốt, bây giờ mày có thể ra chờ tao ở phía ngoài. Thằng lính đứng lên bẽn lẽn rút đi. Mẹ, ai bảo quân đội Hoa Kỳ không có kỷ luật thì phải nghe chuyện này. Hết chiến tranh rồi mà bọn này cũng đối xử với nhau như thế thì tôi không biết trong thời chiến sẽ còn như thế nào. Tên nọ vừa đi khỏi thì gấu xám quay sang nhìn tôi hất hàm về phía thằng Rick. À, Rick, có thể ở đây để nghe chúng ta nói chuyện được không? Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Rick đã nói ngay. À, không không, à, xin cho tôi rút lui khỏi nơi đây. Tôi không muốn nghe và cũng không muốn dính vào. Cái nghề của tôi á, nếu muốn sống lâu á, thì phải có một thái độ như vậy. Tôi nói với nó: ê, bạn cứ việc ngồi đây đi, mình trước lạ sao quen mà. Tôi vừa nói tới đó thì thằng gấu xám bỗng đứng lên. Tôi chưa biết tính thế nào thì nó đã đưa tay lên chào tôi một cách đúng theo kiểu quân đội. Đại diện cho tất cả anh em ở đây, tôi xin thành thật nói rằng anh em chúng tôi mang ơn cứu tử của bạn. Lúc mới gặp bạn, tôi đã biết bạn không phải là một người bình thường. Nhưng bây giờ thì tôi mới biết là tôi không lầm. Kể từ giờ phút này, bạn cho phép tôi coi bạn như là người anh em trong nhà được không? Tôi đưa tay ra bắt tay gấu xám. Hey, bạn cứ ngồi xuống đi, anh em mình không mà. Không, tôi không muốn bạn phải ghi nhận cho tôi một điều là kể từ giây phút này, nếu bạn bảo chúng tôi nhảy vào lửa thì chúng tôi cũng sẵn sàng. Gấu xám bắt tay tôi thêm mấy cái nữa, rồi mới ngồi xuống. Bộ mặt có vẻ nghiêm trọng vô cùng. Nó mồi một điếu thuốc, bàn tay vẫn còn run run, có lẽ vì xúc động nhiều quá. Tôi à, tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi được không? Ê, bạn vừa nói mình là anh em mà, cứ tự nhiên đi. Tôi muốn hỏi một câu quan trọng nhất, làm sao bạn biết được những chuyện này? Tôi nhún vai. Ê, bạn đắc coi tôi như anh em á, thì tôi cũng phải coi bạn như anh em, để tôi nói cho bạn nghe. Nói tới đó tôi thò tay móc trong lưng quần ra cái máy vô tuyến. Gấu xám nhìn máy vô tuyến và giật mình. Bạn gài cái máy này để nghe lén chúng nó? Ừ, đúng thế. Đúng ra thì bạn phải cảm ơn cái này, chứ đừng có cảm ơn tôi. Nhờ cái máy này á mà tôi mới biết được á âm mưu thâm độc của thằng Chê á, là xuống đây thông báo cho các bạn biết đó. Thằng Rick chen vào. Chính cái máy này, tôi đã nghe tiếng súng nổ của thằng Chê. À, nó bắn thằng gián điệp à? Tôi lắc đầu trả lời thế cho thằng Rick. Ê, không không, trước hết á, người gián điệp á là con gái chứ không phải là thằng, là một á, người đàn bà chứ không phải đàn ông. Thứ hai á, nó không có bắn chết con gián điệp á, mà lại bắn chết cái thằng đàn em đệ tử của nó. Vì thằng này dám mở miệng chửi thề mấy tiếng và cứ một hai đội phải biết cái cú secondary của nó. Gấu xám tròn mắt, Rick gật đầu phụ họa thêm. À, chuyện đó mới vừa xảy ra. Rick đi một đường kể lể chuyện thằng Chê cho gấu xám nghe rồi kết luận. Bây giờ thì tôi hết còn tin tưởng vì nơi nó rồi. Nó là một thằng mà người Mỹ dùng cái câu rác để chỉ. Ngay cả chuyện nó gửi quý vị ở đây rồi lại đem bạch phiến giả ra lừa tôi nữa. Gấu xám lại hỏi. Ê, chuyện đó như thế nào? Rick một lần nữa lại kể chuyện mới bắt đầu thằng Chê hứa bao nguyên cái club member only ra sao, rồi đến cái chuyện cầm bạch phiến giả để làm tiền bảo chứng, xong xuôi nó kết luận. Ê, chuyện này thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ lúc tôi ra giang hồ tới giờ, tôi chưa bao giờ bị một cú như thế này. Gấu xám nghiến răng, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng hắn cất ra rất là từ tốn nhưng rất là tóe lửa. Tàn bạo thật! Nó muốn quỵt tiền lương của chúng tôi nên mới đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Nó muốn quỵt luôn cả tiền nhà cho nên mới giao bạch phiến giả cho bạn. Chuyện này làm tôi nhớ lại một chuyện khác xảy ra cách đây không lâu. Chuyện gì? Cách đây hơn một năm, nó rước tụi tôi bay qua Thái Lan để dẹp một đảng cướp ở bên đó. Tôi mới hỏi, bạn ở Mỹ mà lại sang tới bên Thái Lan để dẹp ăn cướp à? Thế thì dân anh chị Thái Lan đâu hết rồi? Hey, chuyện bắt đầu như thế này. Mỗi năm hai lần, thằng Chê vẫn thỉnh thoảng bay sang Thái Lan để ăn chơi và chiêu mộ gái điếm. Một lần nữa, nó uống rượu say rồi nổi cơn bạo dâm giết chết mất, nghe nói tới đâu, hai em điếm một đêm. Bọn du đảng Thái Lan động lòng dân tộc liền ùa tới, hè nhau giọng cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Lấy hết tiền rồi còng tay quăng nó xuống sông cho nó chết mất dạng. Không ngờ, đâu có ai ngờ đâu, ngày xưa nó là một thằng biệt kích đã được người nhái Hoa Kỳ huấn luyện đủ mánh khóe để bơi lội dưới dòng sông. Nó giả chết rồi chỉ bơi bằng hai chân mà cũng bơi được tới bờ. Nó nằm ngay bên bờ sông ngủ một giấc tới sáng rồi giọt mất, bí mật leo lên máy bay trốn về nước. Về lại đất Mỹ, nó gọi tụi tôi tới bàn định kế hoạch trả thù. Nó đưa cho tụi tôi coi mình mẩy thương tích đầy người của nó, làm tụi tôi ai nấy cũng động lòng. Hơn nữa, có hứa trả cho bọn tôi mỗi người 5.000, bao luôn ăn chơi và ăn uống. Gấu xám ngừng ở đó tôi mới hỏi, sang Thái Lan rồi mấy ông trả thù bằng cách nào? Sử dụng chứng thực hồi còn ở Việt Nam, tụi tôi xuống phi cơ không có đi đâu hết, nằm bẹp dí trong motel một ngày để cho mọi sự di chuyển của mình lắng xuống. Ngày hôm sau, chờ cho đến tối khuya, tụi tôi mới phóng xe vô làng của bọn du đảng và nằm lì trong một căn phòng của nó muốn sẵn ở thêm 2 ngày nữa. Ban ngày tụi tôi nằm lì, ban đêm mở cửa dò la xét địa hình địa thế. Xong xuôi đâu đó, tụi tôi mỗi tối trở ra bí mật làm thịt chừng 3 thằng, có khi 4 thằng. Giết xong thằng nào tụi tôi xẻo bớt một cái cụ quý đi. Mẹ nghe gớm quá. Thằng Chê ra lệnh như thế chứ tụi tôi có ham gì. Bọn này ở dơ quá, cù giái hô rình, thiến chúng nó thì mất công về rửa tay chứ có báo bổ gì. Nhưng thằng Chê lại khoái và cứ đòi như thế. Cuối cùng thì thằng đầu đảng biết được và chúng tôi có mặt trong vùng, nhưng không có cách nào tìm ra được. Green Beret mà. Sau đó chừng vài ngày, khi biết được lực lượng chúng nó suy yếu rồi thì chúng tôi xông vào xào huyệt bọn đầu nậu chứa đỉ, bắt trói hết 20 thằng lâu la và bắn chết từng thằng, rồi còn mấy chục con điếm ở trong đó. Thằng Chê đồ bắn luôn, nhưng tụi tôi cản mãi nó mới chịu để cho chúng nó đi. Nhưng thằng đầu đảng thì bị giết chết tàn độc không thể nào tưởng tượng được. Và tôi cũng không muốn nói ra đây. Nói tới đó, gấu xám thở dài một cái như muốn xua đuổi những gì đang hiện trong đầu óc hắn. Tôi nhún vai lạnh lùng. Chồng Kinh Thánh có nói, ai dùng gom sẽ chết vì gom. Bọn chúng nó dụ gái nhà lành đi làm đỉ, làm hư đời con người ta và sống phè phỡn trên xương máu của người ta thì chết như thế phải rồi. Chẳng có gì phải để cho mình hối hận. Cái tôi muốn hỏi là chuyện tiền bạc mà ông nhắc tới nó ra sao? À, trước khi đi, nó hứa cho mỗi người 5.000 đô, riêng tôi thì được 15.000. Nhưng khi trở về, nó bị quan thế lục soát mất hết món hàng bí mật trị giá gần 100.000 đô la, nên không có phá sản, không còn tiền để trả cho anh em chúng tôi. Nó mất món hàng nhưng còn tài sản, còn của chìm của nổi của nó ở đây thì sao? Gấu xám lắc đầu. Nói thật là anh em chúng tôi hồi ấy nghe nó bị hoạn nạn như vậy thì không có nỡ. Bọn tôi là lính tráng tuy biết người như giết người như ngoé, nhưng tình đồng đội rất nặng. Thấy thằng bạn mình bị đòn rồi lại còn bị mất một số như thế thì chẳng còn ai muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Hơn nữa chúng tôi đã nghe có được very good chúng tôi cũng đã có được very good time ở Thái Lan, lâu lắm mới được giải trí một cú như kiểu đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy có chuyện gì không ổn. Lúc đó bọn tôi không để ý, nhưng bây giờ thì mới sáng mắt ra. Như thế nào mà sáng mắt? Thật ra thì có ai trong bọn tôi thấy nó đem hàng đi đâu. Tới chừng xuống phi cơ, nghe nó nói cái bọc đồ quý của nó bị quan thế lấy thì mình cũng chỉ biết như thế thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì tôi dám chắc là nó chẳng có quan thế nào lấy. Bởi vì nếu anh đi buôn lậu mà bị quan thế bắt thì làm sao anh không bị còng đầu. Quan thế Mỹ đâu có ngu. Hồi đó tụi tôi không nghĩ tới việc này, nhưng bây giờ thì thấy quá rõ ràng, nó đã lừa tất cả bọn tôi một vố. Thằng khốn nạn! Gấu xám tiếp. Đã biết mình bị lừa, bây giờ cái vấn đề quan trọng là, theo ý bạn, chúng tôi phải giải quyết thằng chó đẻ đó cách nào đây? Tôi nhún vai. Với tôi thì câu trả lời dễ dàng quá rồi. Trong lúc hành binh, một thằng nói láo cũng đủ mang tội chết. Thằng này còn dám âm mưu đưa cả một đạo quân vào cửa tử thì tội chết còn tội nhẹ đó. Nhưng tôi để dành câu trả lời cho các bạn. Theo bạn thì một thằng lừa thầy phản bạn như thế phải được đối xử như thế nào? Gấu xám cười nhẹ đưa một tay chặt xuống bàn. Phải chặt đứt làm đôi. Nhưng tôi muốn bạn góp ý cho chúng tôi. Đúng hơn, tôi muốn bạn chỉ huy chúng tôi. Tôi thấy bạn quả là một người có bản lãnh và đầu óc. Bọn tôi không bằng bạn được. Không bao giờ! Dĩ nhiên là được khen như thế mà ai thì chẳng ai mà chẳng khoái, nhưng tôi biết gấu xám còn có một mục đích khác khi nói như thế. Tôi muốn dắt đàn em nó tới đây để là tôi muốn nó dắt đàn em tới đây đã làm việc cho tôi. Đúng hơn, hắn đang làm đơn xin việc cho hắn và cho mấy thằng đàn em của hắn. Nhưng chuyện này dễ hiểu, đối với người Mỹ thì công việc, tức là job, là chuyện quan trọng nhất, chuyện hàng đầu trong mọi câu chuyện. Người ta có thể giết nhau vì một cái chóp thơm, người ta có thể trở nên vinh hoa phú quý chỉ nhờ một cái chóp thơm, ngược lại người ta cũng có thể trở nên nghèo đói cơ cực chỉ vì một cái chóp tệ, hoặc thậm chí vào tù vào vì một cái chóp tệ. Cứ nghiệm ra từ cá nhân tôi đây mà ra thì biết, những ngày mới đặt chân lên đất Mỹ, tôi thật là cơ cực, đi rửa chén rửa bát tối tăm mặt mày, và mỗi tháng trừ tiền nhà, tiền điện, tiền xe chỉ còn dư đúng vài đồng bạc để uống bia. Đã có lúc đi làm về mệt mỏi, tôi tự hỏi lòng mình rằng sự sống trên cõi đời này như thế thì sống làm gì? Việc bắn giết một thằng Mỹ đen để rồi cuộc đời tôi trôi nổi giang hồ như thế này nhiều khi chưa chắc đã là một chuyện xấu. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn. Nhưng phải công nhận rằng thằng gấu xám là một lãnh tụ giỏi. Người lãnh tụ giỏi là người phải biết lo cho những kẻ dưới tay của mình. Sau khi bị thằng chê lừa, chắc chắn nó không muốn anh em của nó trở về tay không. Và hắn biết tôi là đại diện của một gia đình mafia. Tôi có tiền, có tài, có thế lực. Tôi hỏi một câu thăm dò. À, tại sao bạn lại hỏi tôi một câu đó? Tại vì tôi đánh hơi được rằng bạn đang cần những tay súng giỏi làm việc cho bạn. Lỗ mũi của một tay bị kích thích lắm. Không, bây giờ không bao giờ ngửi làm mùi cả. Bạn suy nghĩ đi. Thành thật mà nói thì bọn tôi có tài, có kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ huy được một bọn người như chúng tôi không phải lúc nào cũng có. Câu nói này nghe được, tôi gật đầu hỏi. Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, đây là một chọn lựa tốt nhất. Hey, còn đám anh em của bạn thì sao? Tôi sợ chúng nó không đồng ý. Gấu xám đưa tay lên vuốt trán mình, nói mà không nhìn tôi, giọng có vẻ hơi khiêm nhường. Nói thật với bạn thì lúc nãy bạn nói đúng. Bài diễn văn của tôi lúc nãy đơn thuần chỉ là một bài diễn văn mà thôi, nghĩa là dùng nhiều sáo ngữ để che giấu sự thật. Sự thật thì chúng tôi đói lắm. Gấu xám bỏ lửng câu nói ở đó, mặt có vẻ ngượng ngùng. Tôi cũng không dám nhìn bộ mặt bi thảm của gấu xám. Tôi thấy hình như giữa tôi và gấu xám có một sợi dây vô hình nào đó nối lại với nhau. Không biết có phải bởi vì chúng tôi cùng một mẫu số chung không? Cái mẫu số chung đó là mẫu số chung của những người bị bỏ rơi. Quê hương tôi đã bị người bạn đồng minh Hoa Kỳ bỏ rơi. Và với gấu xám, sau một cuộc đời chinh chiến lửa đạn hy sinh cho đất nước, công lao cuối cùng rồi cũng bị bỏ quên, không ai xài tới. Gấu xám thở dài lên một tiếng rồi nhìn tôi bằng một giọng rất thành thật. Ê, chẳng những tụi tôi bị bệnh đói, tụi tôi còn một cái bệnh rất nặng khác là bệnh ăn chơi quen mùi rồi. Chắc bạn biết, ngày xưa bọn tôi là lính biệt kích ở Việt Nam. Dù nguy hiểm nhưng đời sống thì luôn luôn có tiền bạc như rác. Có quỷ đen quỷ đỏ, có tiền trả lương cho lính thượng, lính nùng. Có khi ôm nguyên cả một cái sắc mà rành tiền lương nặng quá, muốn quăng trả nó đi. Bọn tôi sống và tiêu xài dung dãi như những ông hoàng dầu quả. Nói thật với bạn đó, tiền công tác phí cho mỗi ngày, cho mỗi người đi nhảy toán là mấy chục đô la tiền mặt. Trong khi đó, một chai bia ở Sài Gòn giá không tới 25 xu một chai. Về Sài Gòn hay Nha Trang mà bỏ chừng vài chục đô la trong túi thì ăn chơi thả vàng, ăn chơi cho tới sáng vẫn còn tiền. Có khi bọn tôi bao một lần 10 em ca ve hãng thơm nhất đem vào trại để nhảy đầm với bọn tôi. Hỏi bạn nè, sống huy hoàng như thế quen rồi, mà bỗng dưng đùng một cái, bọn tôi bị lôi cổ về nước. Về nước thì cái gì cũng mắc mỏ. Xin lỗi bạn nha, một con đĩa hạng bét chơi một phát cũng chỉ ra 50. Mà đó chỉ là một cái thôi. Muốn bao nguyên đêm phải tốn gấp mấy lần số đó. Rồi tiền nhảy toán, tiền quỹ đen quỹ đỏ bỗng dưng biến mất. Buổi sáng 8 giờ phải vào sở, 5 giờ mới được về. Giờ làm việc không được uống bia, phải ăn mặc tài chỉnh như mọi người khác. Gấu xám thở dài một cái, đưa mắt nhìn ra xa xa. Nói thật thì cái tháng đầu tiên sau khi về lại đất liền, bọn tôi đứa nào cũng bị rắc rối với mấy cái thằng MP. Nhưng lần lần rồi thì chúng tôi cũng trở về thực tế. Phải trở về thực tế bởi vì ngoài chuyện bắn giết và nhảy toán, bọn tôi không có biết làm cái gì khác hơn. Tuy mất khá nhiều kiên nhẫn và cố gắng, nhưng cuối cùng thì bọn tôi cũng khép mình vào khuôn khổ để sống như một người lính được. Nhưng vừa khép mình vào được khuôn khổ của quân đội, thì một cú khác lại nhảy ra. Cú này thì hết đỡ nổi. Cú gì? Cú hết chiến tranh. Chúng tôi vừa điều chỉnh lại cuộc đời mới, vừa bắt đầu cảm thấy thoải mái trong quân đội, thì thế giới lại hết mẹ nó chiến tranh. Chiến tranh Việt Nam thì chính phủ nhất định không thèm dính vào nữa. Còn chiến tranh Trung Đông thì bọn Do Thái tự lo lấy được. Nước Mỹ không còn chỗ để chứa anh em bọn tôi nữa. Ê, thế là bọn chúng tôi thất nghiệp. Gấu xám ngừng lại ở đó, mặt nhăn lại như phải sống lại những giờ phút mình không muốn nhớ đến. Tôi muốn phì cười vì tiếng chửi xịt của gấu xám. Trong lúc hắn bực dọc vì không còn chiến tranh để đánh nhau thì khắp quê hương đất nước của mình ai cũng chỉ muốn hòa bình. Tôi nhớ ngày nào cũng cầu nguyện cho hòa bình mà hòa bình không bao giờ tới. Gấu xám tiếp. Ê, thất nghiệp bị đuổi ra khỏi quân đội, bạn nghĩ thử coi, lúc ấy bọn tôi thằng nào cũng trên 30 hoặc gần 40, gần một nửa đời chuyên lo chuyện bắn giết hay được huấn luyện hay tập để bắn giết. Bây giờ trở lại đời sống dân sự như những thằng người đi lạc xuống một hành tinh xa lạ, nhưng biết làm sao hơn. This is America mà. Mới đầu bọn tôi cũng có thử chứ. Nhưng hình như bọn sĩ quan thì hội nhập với sự thay đổi để trở về đời sống dân sự dễ dàng hơn bọn lính chuyên nghiệp và ít học hơn chúng tôi. Bọn tôi có nhiều đứa đi thử làm vài chuyện nhưng cuối cùng thì chỉ có một số ít thành công. Những thằng đã sống một cuộc đời giàu sinh ra tử, ăn chơi tận mạng như chúng tôi thì đành lắc đầu chịu thua. Chính vì thế mà khi nghe thằng Chê gọi về đây, bọn tôi đứa nào cũng hí hửng. Tưởng rằng xong cú này về thì trong túi mỗi thằng cũng có được chục ngàn đô la. Chục ngàn đô la không nhiều, nhưng biết đâu nó lại là một sự bắt đầu. Sự bắt đầu bất ngờ có thể thay đổi cuộc sống của bọn tôi. Nhưng tôi đâu có bao giờ ngờ rằng kết cục lại như thế này. Gấu xám mồi một điếu thuốc khác. Dĩ nhiên là sau này, nhiều người trong anh em đã nghĩ tới chuyện làm ăn, mình đâu sống mãi như thế này được. Nhưng mở một cơ sở làm ăn thì phải có vốn, mà muốn có vốn phải mượn nhà băng. Mà muốn mượn nhà băng thì mình phải có công ăn việc làm, hay nhất là phải có cái nhà cái gì đó để cho tụi nó cầm thế. Đằng này mình đếch có cái gì cả, làm gì có chuyện làm ăn nổi. Suốt đời cứ ở trong cái vòng lẩn quẩn đó, không bao giờ thoát ra được. Bỉ quá, bọn tôi xuống đây là cũng bởi vì đói quá. Nghe thằng Chê gọi một tiếng, nghe nói được du lịch một chuyến rồi mỗi đứa còn đem được 10.000 trở về thì ai mà chẳng ham. Ở đất Mỹ này 10.000 đô la là có thể mua được một căn nhà đâu nho nhỏ. Ở một bên rồi cho mướn một bên, kiếm chút tiền rỉ rả để dưỡng giả. Nào ngờ lại bị nó lừa một vố đau như thế. Nếu bọn tôi không gặp được bạn thì chắc giờ này đứa nào cũng thành thiên thần mũ xanh hết rồi. Tôi hỏi, ý kiến của các anh em khác ra làm sao? Tôi đại diện cho anh em tất cả. Phải nói là bọn tôi đang cần bạn. Tôi đã nói chuyện này rồi. Nếu các bạn chịu đồng ý làm việc với tôi đề nghị như thế này. Tôi sẽ trả lương cho mỗi người một ngày 5.000 đô. Chỗ ăn, chỗ ở và chơi bời tôi bao luôn. Giống y như cái thằng Chê vậy. Gấu xám trợn mắt nói như giữa cơn mê. Ê, 5.000 đô một ngày, tôi hy vọng là mình không có nghe lộn. Hê, bạn không có nghe lộn. Tôi nói 5.000 đô một ngày. Gấu xám thở nhẹ một cái giọng rung rung. Thế này thì bạn muốn chúng tôi bao nhiêu ngày? Ít nhất là phải một tuần lễ. Nếu không đủ một tuần lễ thì tôi trả cho mỗi người tối thiểu là 35.000 đô. Nếu ai bị tử nạn vì công vụ thì sẽ trả 100.000 đô đem về nhà cho gia đình. Riêng bạn, bạn được phụ cấp chỉ huy mỗi ngày thêm 50%, tức là 7.500 đô la một ngày. Gấu xám nghe như thế thì mặt mày tươi rói lên, như mặt trời buổi sáng, không mở miệng nói được một tiếng. Nhưng bỗng dưng cái khuôn mặt đang tươi như thế bỗng lại sụ xuống bất ngờ một phát như bong bóng xì. Tôi nhìn thấy mà giật mình, chưa kịp nói gì thì gấu xám đã lắc đầu, buông một câu thật là thảm não. Nói thật với bạn, cái đề nghị của bạn mới nghe qua thì hay, nhưng bọn tôi không thể chấp nhận được. Tôi có cảm giác như ai vừa tạt vào một gáo nước lạnh vào mặt mình. Ê, tại sao vậy? Bọn tôi có thể giết người, có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng không thể sống bằng nghề buôn hay tải bạch phiến được. Chúng tôi rất tiếc. À, thì ra là thế. Ở Mỹ bây giờ chỉ có những tay buôn bạch phiến mới có tiền trả cho nhân viên nhiều như thế. Gấu xám buồn cũng phải thôi. Hắn nói tiếp. À, nói thật với bạn, với tài nghệ và khả năng của bọn tôi thì nếu bọn tôi chịu sống bằng các nghề buôn bán bạch phiến thì bọn tôi đã trở nên giàu có gấp mấy ngàn lần tuổi gì bây giờ. Bọn tôi ngày xưa thỉnh thoảng có kéo vài điếu cần sa, nhưng kéo là kéo chơi thôi, kéo để coi thử cái cuộc đời này nó như thế nào, chứ không phải kéo vì ghiền, vì nô lệ. Và chắc chắn bọn tôi không thể chọn cái nghề buôn ma túy làm con đường sống cho tụi mình được. Những người lính biệt kích mũ xanh này có thể chịu nghèo khổ, chịu khinh khi, nhưng những người lính mũ xanh này không bao giờ thèm tiếp tay với bọn buôn bạch phiến để hủy diệt cái thế hệ trẻ của đất nước này được. Quả thật là những câu nói rất đáng khâm phục. Gấu xám lắc đầu, mồi một điếu thuốc khác và giọng buồn buồn nhưng chắc chắn. Chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận làm việc cho bạn được. Phát súng ân tình phần thứ 142 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 143.